Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, đợt này a chính là Bồi Thái Tử đọc sách. Viễn cổ chiến trường bản thể thuộc về thời không mảnh vụn. Dựa theo hiện đại thuyết pháp, cái này tương đương một cái có thể xoát đến xoát đi phó bản. Nhưng bên trong người cùng vật, cũng hoàn toàn có thể đem nàng xem như chân chính sinh linh. Chung quy cái này thuộc về một đoạn bị lấy ra tới thời không mảnh vụn. Chỉ là thời không mảnh vụn cùng phó bản chênh lệch chính là thời không mảnh vụn sẽ không rơi xuống trang bị. Nhưng mọi người đều biết, lấy ra viễn cổ chiến trường mắt, chính là vì để cho tiến vào người cảm thụ cũng đủ lớn áp lực. Để cho tiến vào người thân lâm kỳ cảnh một dạng đi cảm thụ cái kia cổ áp lực. Cũng tại sinh cùng tử ở giữa tìm kiếm đến đột phá cơ hội. Nhưng bây giờ liền có một vấn đề tới. Hứa tiên một kiếm kia qua đi. Cái kia tựa như hắc triều một dạng vu nhân đại quân. Tiến công ý đồ đột nhiên giảm bớt hơn nửa. Thế công cũng tại dần dần chậm dần. Một màn này xuất hiện. Để cho bên trong chiến trường viễn cổ rất nhiều thiên kiêu. Cộng thêm võ thần quảng trường rất nhiều người xem. Đều thấy choáng mắt. Giỏi thật. Đây chính là hứa tiên kiếm đạo tu vi. Một kiếm chém chết vu tôn. Cũng để cho vu nhân tộc đại quân thế công chậm dần. Nếu như là lại để cho hắn chém lên hai kiếm. Vậy cái này nguyên bản đã chú định thất bại. Chẳng phải là có chuyển bại thành thắng cơ hội. Lập tức, võ thần quảng trường bên trên đám người cuồng hỉ không thôi. Bọn hắn đã sớm chịu đủ nhân tộc đại quân bị đè lên đánh cục diện. Bọn hắn muốn nhìn đến nhân tộc thắng lợi. Duy chỉ có trên khán đài một ít đại nhân vật. Trong lòng đột nhiên liền có chút xoắn xuýt. Bọn hắn không phải là không muốn nhìn thấy nhân tộc đại quân thắng lợi. Nhưng viễn cổ chiến trường vốn chính là một cái luân hồi. Một cái chú định thất bại luân hồi. Những cái kia thiên chi kiêu tử tiến vào bên trong. Liền là phải tìm kiếm thời khắc sinh tử áp lực a. Nhưng bây giờ đâu này. Áp lực không còn. Vu nhân tộc chẳng biết tại sao. Đột nhiên cũng không dám đánh. Nhưng cái này vẻn vẹn chết rồi một cái vu tôn a. Các ngươi còn như sao? Còn như, quá còn như, đám mây bên trên rất nhiều vu nhân tộc, vu tộc đại lão, dùng đến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Cần cước nghịch thiên tiểu kiếm tu. Nếu như nói trên chiến trường có số ít tiệt giáo đệ tử, bọn hắn kỳ thật đều không cần coi ra gì. Trực tiếp thuận tay liền chết luôn. Cũng không cần lo lắng tiệt giáo tìm đến phiền phức. Chung quy đây là liên quan tới chủng tộc sinh tử tồn vong chiến đấu. Khẳng định có không ít nhập tiệt giáo nhân tộc đến giúp trận chiến này. Nhưng phía dưới tiệt giáo đệ tử, hắn không phải cái nào đó kim tiên. Đại la kim tiên đồ đệ, hắn có cực lớn khả năng. Chính là thánh nhân đồ đệ a. Cái kia từ chân chính cái nhìn đại cục tới nói. Coi như cục này bộ chiến trường triệt để thua trận, kỳ thật cũng không có gì lớn. Hơn nữa bọn hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân chọc giận vị kia cao cao tại thượng thánh nhân lão gia, từ đó để cho nàng triệt để nhúng tay, dẫn đến vu nhân tộc chân chính ý nghĩa bên trên diệt tuyệt. Nhất là bọn hắn đại khái cũng minh bạch một sự kiện. Thằng danh kia, kiếm đạo tu vi xác thực rất mạnh. Cái kia thanh bình kiếm che kín dỉ sát, chân thực sát lực đã sớm bị phong ấn. Hiện tại vẻn vẹn có lấy bình thường tiên kiếm sát lực. Hoàn toàn có thể nói, hứa tiên vốn là có lấy kiếm chém thiên tiên bản sự cùng năng lực. Duy chỉ có cái kia quá rõ rệt thánh nhân khí tức. A cái này, thánh nhân a, chúng ta hiểu, vu nhân tộc các đại lão tất cả đều minh bạch. Vị thánh nhân kia lão ra ý nghĩ rất đơn giản. Hắn liền không muốn che giấu chuôi kiếm này khí tức. Cũng chính là muốn mượn dùng tòa này không tính lớn chiến trường. Sơ sơ rèn luyện cái kia vị thân truyền tiểu đồ đệ. Sao? Thanh bình kiếm đều xuất hiện. Mấy người các ngươi hình thù kỳ quái còn không cho ta một bộ mặt. Kiếm đạo, mọi người đều biết. Thông thiên giáo chủ đồ đệ rất nhiều. Nhưng vô luận ngoại môn nội môn. Không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử từng nhận được hắn kiếm đạo chân truyền. Nhưng hiện nay, Trên chiến trường xuất hiện thế này một vị cầm trong tay thanh bình kiếm. Cộng thêm nửa cái công đức kim thân tiểu kiếm tu. Chà chà, ý đồ quá rõ ràng. Thánh nhân lão gia chính là muốn cho hắn đến luyện kiếm. Có lẽ qua không được bao lâu, vị thánh nhân kia lão gia liền sẽ lần thứ hai tuyên bố. Hắn liền thu một cái tiểu đồ đệ, đặc biệt luyện kiếm loại kia. Trên đây chính là ta toàn bộ phỏng đoán. Các ngươi cho rằng thế nào? Đám mây bên trên, hai phe đại lão tử chiến xuất hiện tạm dừng. Trong đó một vị vu tôn trầm giọng nói. Thích hợp, rất thích hợp, phi thường thích hợp. Mấy vị khác vu tôn nhao nhao gật đầu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta là muốn bán hắn cái mặt mũi? Hay là mấy cái ý tứ? Để cho đại quân triệt thoái phía sau? Không ổn, người ta là đến luyện kiếm. Đại quân rút lui hắn lấy cái gì luyện? Nói cũng thế, thể luyện kiếm đến có áp lực a. Không có áp lực luyện thế nào kiếm? Thôi được, thánh nhân mặt mũi tóm lại là phải bán. Chúng ta rút thăm đi, rút thua đi tặng đầu người. Mấy vị vu tôn liếc nhau, trong thần sắc hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là thánh nhân a. Thánh nhân căn bản không cần lộ diện, chỉ cần muốn xuất hiện hắn bội kiếm, liền là đủ để cho ngàn vạn thế lực không ngừng nhượng bộ. Thậm chí tại nhượng bộ hơn, còn phải nỗ lực tất cả đại giới. Phần này đại giới, cũng bao quát lấy tại hồng hoang cực độ không đáng tiền sinh mệnh. Vậy liền định như vậy. Nhưng cái khác đám kia ngoại viện đâu này? Một vị nào đó vu tôn híp mắt, liền gắt gao tiếp cận Trương Hoài Ngọc bọn người. Đám khốn kiếp này, bây giờ thấy vu nhân tộc thế công chậm dần. Bọn hắn đánh gọi là một cái vui mừng, thậm chí còn đều có chút không sợ chết sức mạnh. Chẳng lẽ, đám người kia cũng là thánh nhân đệ tử? Ha ha, thật coi thánh nhân đệ tử như đường phố a. Còn nữa nói, thánh nhân đệ tử liền trình độ này sao? Coi như tiệt giáo vạn tiên triều bái, nhưng thông thiên giáo chủ nội môn đệ tử, vẫn không có nhiều ít. Huống chi xiển giáo, giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Vu nhân tộc thống soái quát lạnh một tiếng, liền không ở quá nhiều để ý tới, bởi vì hắn hiện tại chính yếu nhất nhiệm vụ. Bồi thái tử đọc sách, vẫn phải thật tốt bồi, tốt nhất để cho thái tử ra có chỗ lĩnh ngộ, có rõ ràng cảm ngộ, có chỗ đề thăng. Còn như những tên khác, quản hắn chết sống, nhất là cái kia gánh phá cờ tiểu biết độc tử, cũng không biết là từ đâu xuất hiện tu luyện thế lực. Long Hổ Sơn, cái góc nào xuất hiện thế lực nhỏ, liền cái này, liền ngươi đây còn dám gánh cờ, còn dám tụ tập nhiều như vậy ngoại viện cùng tiến tới. Thật sự muốn chết thôi, thoải mái, thật sự sảng khoái, lão tử lần đầu giết thế này thoải mái. Đám kia vu nhân tộc hình như bị hù dọa, quân đội khí thế đại giảm, liên tục bại lui, nghe ta hiệu lệnh, cùng ta xông vịt. Trương Hoài Ngọc gánh đại kỳ hét to, nương theo lấy hắn nhẹ nhàng vung lên, trong tay áo liền bay ra tất cả pháp bảo, có phần một bộ tiểu đa bảo đạo nhân cảm giác, duy chỉ có hắn pháp bảo chất lượng quá kém, cùng người ta cũng không phải là một cái cấp bậc, hải không, Bạch Lãng bọn người đồng dạng giết đỏ mắt, mới vừa rồi bị đánh quá oan uổng, thật vất vả có thể mở ra sát giới, đó chính là cướp đoạt điểm tích lũy thời điểm. Nếu như là vu nhân tộc một mực không tiến hành phản công, bọn hắn có lẽ đều có thể đổi mới bảng xếp hạng 10 hạng đầu. Chỉ là tại cái này chuyên nghiệp trong đoàn đội, Trương Hoài Ngọc, Bạch Lãng rất nhiều địa tiên nhìn như sát lực vô song, còn có thể không ngừng mượn nhờ nhân tộc quân trận uy thế. Dùng một cái bình A, liền có thể quét ngang mảng lớn vu nhân tộc, nhưng bọn hắn giết phần lớn đều là nhược kê. Bọn hắn coi là thật rất khó đối mặt những cái kia vu nhân tộc siêu phẩm. Chỉ có thể mượn nhờ địa tiên nhân số ưu thế, tiến hành chính nghĩa vây đánh. Căn bản không có bất luận cái gì võ đức có thể giảng. Nhưng còn có ba người. Bọn hắn dù là tại tòa này viễn cổ chiến trường, cũng có thể thể hiện ra nhân tộc thiên kiêu vốn nên có thực lực cùng cảnh giới. Đó chính là, tại Hứa Tiên bên cạnh không có gì lực ảnh hưởng. Cả ngày kêu hứa ca hải không hòa thượng. Vị này phục hổ chuyển thế cũng không phải giả. chỉ là bình thường để cho Hứa Tiên khi dễ nhiều, đã triệt để hóa thành cá ướp muối. Nhưng hắn như cũ có lục địa kim cương cảnh tu vi. Nhục thân độ cứng thật rất khoa trương. Chỉ gặp nàng hai tay để trần lộ ra hình xăm. Đi lên chính là một trận rồng ngâm hổ gầm. Lấy đơn đấu phương thức. Đi lên liền đem một cái siêu phẩm vu nhân tộc nện nửa chết nửa sống. Đồng dạng còn rất mạnh chính là chân do Càn Tam sư huynh. Chân bộ thố. Sớm tại đoạn đầu cốc thời kỳ. Hắn liền đã có nhất phẩm chỉ điên cảnh tu vi. Hiện tại chỉ kém ném đi liền muốn đi tới nửa bước võ thần chi cảnh. Lúc này, hắn giết vào rất nhiều trong quân địch. Nhắm mắt lại một trận âu lạp, tựa như tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lập tức liền muốn chân chính bước vào nửa bước võ thần cảnh. Nếu như nói hải không cùng chân bộ thố thực lực, mới có thể chân chính cùng cái này thời đại siêu phẩm đánh một trận. Thậm chí hơn một chút không ngớt, cái kia thần tiêu phái thiên lôi tử, quả thực cũng có chút kinh ngạc đám người. Vị này thiên lôi tử du tẩu cùng đoàn đội bên trong, không ngừng kiểm tra thiếu bổ lậu, một ít dự định đánh lén thiên kiêu đoàn vu nhân tộc siêu phẩm. Không khỏi bị cái kia xảy ra bất ngờ lôi đình bổ chúng. Cũng sau đó một khắc liền chết bởi nàng lôi đình trường mâu phía dưới. Thiên lôi tử giết người rất đơn giản. Xét, ném mâu, chiêu thứ nhất tê liệt, chiêu thứ hai xuyên qua, đơn giản hữu hiệu, không tồn tại bất luận cái gì dư thừa động tác, nhưng càng là gọn gàng sát phạt thủ đoạn, cũng càng có thể nổi bật ra thiên lôi từ bản sự. Hoàn toàn có thể nói, phiên này nếu như là sẽ không Hứa Tiên tại cái kia điên cuồng mở lớn trang bức, thiên lôi từ tất sẽ ở đây phiên thịnh hội trở nên nổi bật, danh chấn tu luyện giới. Lúc này, bá, thiên lôi tử lại một lần tránh đi kẻ đánh lén đao quang. Sau đó giơ tay lên một chỉ, liền có một đạo lôi quang. Lúc này xuyên thấu vị kia người đến mi tâm. Bành một tiếng ầm vang tiếng vang. Thiên lôi tử che ngực rút lui trọn vẹn trăm trượng. Người kia tại trước khi chết tự báo. Để cho hắn cũng thụ một ít thương thế. Vu nhân tộc thế công mạnh lên rồi. Thậm chí... lần này xuất thủ vu nhân tộc siêu phẩm, trở nên càng thêm sát phạt quả đoán, giống như trong vạn quân thẳng đến địch tướng thủ cấp tử sĩ. Cũng không thích hợp a, cái kia Hứa Tiên rõ ràng chặt rất thoải mái a, thời gian thỉnh thoảng còn có một số nhược kê địa tiên đi lên tặng đầu người. Dựa vào cái gì a? Các ngươi dựa vào cái gì nhằm vào ta a? Lão tử đều đủ điệu thấp. Các ngươi nhìn một cái Hứa Tiên. Trương Hoài Ngọc, Bạch Lãng, thậm chí các ngươi nhìn xem hải không cùng chân bộ thố a. Đám người kia tại các ngươi trong đại quân tàn phá bừa bãi ngươi không quản. Kết quả đặc biệt tìm ta phiền phức. Cái rãnh, đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Thiên lôi từ ít nhiều có chút tiểu u oán. Hắn là ai? Hắn chính là lôi chấn tử a. Phiên này chuyển thế trùng tu. Để cho hắn mượn cơ hội chặt đứt kiếp trước tất cả nhân quả. Cũng thoát ly thiên đình đối với mình trưởng khống. Trùng hợp, Bạch Đế Thành trưởng khống tòa này viễn cổ chiến trường. Chính là xiển giáo Đại La Kim Tiên đặc biệt cho bọn hắn ba chuẩn bị. Sớm tại lúc trước, hắn cùng Dương Lão Đại, cha Lão Nhị từng tại tòa này chiến trường lịch luyện không xuống hơn trăm lần. Liền là tại phong thần trong trận chiến ấy. Có thể đánh ra xinh đẹp thành tích. Kết quả, chính hắn biểu hiện không tệ. Phong thần bảng bên trên cũng không có hắn tên. Xem như gặp vận may. Nhưng Dương Lão Đại, cha Lão Nhị lại nhao nhao lấy nhục thân thành thánh phương thức lên phong thần bảng. Hai cái lão thằng xui xẻo. Hiện nay, Dương Lão Đại, cha Lão Nhị đã lén lút chuyển thế trùng tu. Liền là thoát ly phong thần bảng khống chế. Hắn vốn cho rằng đi tới tòa này viễn cổ chiến trường mở ra. Lại thêm, giành giật chiến đấu, danh tiếng. Theo đạo lý tới nói, Dương Lão Đại, cha Lão Nhị khẳng định sẽ biết việc này. Cái kia không chừng có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp. Bọn hắn ba liền có thể lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Nhưng hiện tại xem ra, Lão Đại, Lão Nhị không tới nơi này có lẽ là có nguyên nhân. Thiên lôi tử liếc mắt Hứa Tiên chuôi kiếm này, nuốt một ngụm nước bọt. À cái này, cũng chính là hắn loại này người trung hậu đàng hoàng. mới có thể ngây ngô tới đây nổi danh đầu. Trả lại cho mình lấy cái thiên lôi tử danh tự. Đúng vậy a, hắn tính sai. Thiên đình tất cả thần tiên nhao nhao nắm lấy cơ hội chuyển thế trùng tu. Nhưng cái kia một tia cơ hội, cũng không phải là thông thiên giáo chủ đặc biệt cho bọn hắn ba chuẩn bị. Cái kia cơ hội, rõ ràng là cho phong thần bảng tiệt giáo chúng tiên chuẩn bị. Cái khác mượn cơ hội chuyển thế trùng tu thần tiên, bất quá bạch chơi thông thiên giáo chủ thần thông mà thôi. Tuy nói vị thánh nhân kia lão gia mưu đồ, khẳng định có nhà mình lão gia, đại lão gia ủng hộ, nhưng đây là phàm gian giới. Có trời mới biết cầm cái tay cầm thanh bình kiếm tiểu gia hỏa, có phải hay không còn nhớ phong thần chi chiến cừu hận. Đột nhiên hưng khởi lại cho hắn thuận tay chết luôn. Đây cũng là hắn trong chiến trường điệu thấp như vậy nguyên nhân. Ân, cái này rất cam. Trừ cái đó ra, không cần giao thủ, hắn liền đã làm ra tương ứng kết luận. Hắn với hứa tiên, một chiêu, chính mình liền sẽ chết. Dù là hắn không cần thanh bình kiếm, như cũ có thể miểu sát năng lực chính mình. Tuy nói hai người cùng là địa tiên, chính mình lại là chuyển thế thần tiên. Có thể thông qua hứa tiên vừa rồi tất cả thủ đoạn, chiến lực, phản ứng, bình quân trình độ đến xem. Cái này mẹ nó chính là thuần túy hình lục giác chiến sĩ. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm, đơn giản chính là không hợp thói thường. Còn như cái kia thanh bình kiếm tác dụng, nếu như người bên ngoài không hiểu, thiên lôi tử nhưng thật ra vô cùng lý giải. Đó chính là thánh nhân lão gia ném cho hắn chơi, chủ yếu là để cho một ít trốn ở nhân gian đại lão minh bạch một sự kiện. Hứa tiên, ta thông thiên che đậy, các ngươi dám khi dễ hắn, ta liền dám tiêu diệt các ngươi cả nhà. Không tin các ngươi liền thử xem liền tạ thế. Cùng loại với loại tình huống này, sớm tại hồng hoang thời đại, một ít thánh nhân chân truyền ra ngoài đi dạo thời điểm, cũng đều mang theo trong người thánh nhân pháp bảo, chính là dùng danh khí tới dọa ngươi, để cho người bên ngoài thiếu động ý đồ xấu. Thánh nhân chuyên môn thao tác, lôi chấn tử đã sớm tập mãi thành thói quen, duy chỉ có hiện nay tu sĩ không hiểu mà thôi. Không đúng, hắn có nhược điểm, chỉ là không rõ ràng. Đó chính là hắn nguyên thần. Tuy nói hắn tại vu tôn nguyên thần thế công phía dưới vẻn vẹn biến sắc, nhưng cái này cũng đại biểu hắn nguyên thần cũng không có tu luyện tới cực hạn trình độ. Nhưng tổng thể tới nói, tựa hồ cũng so ra mà vượt lúc trước Dương lão đại. Thiên lôi tử tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hắn lại sẽ không thay thế người bên ngoài nhận thua. Ít nhất kiếp trước Dương Tiễn cùng Na Cha tại phong thần chi chiến cùng thế hệ đệ tử bên trong đều chưa có địch thủ, lại thêm phiên này chuyển thế trùng tu, coi như không còn từng theo chân. Nhưng thiên lôi tử như cũ tin tưởng, có thể trùng tu Dương Tiễn cùng Na Cha, tuyệt đối sẽ so kiếp trước càng mạnh. Trong lúc nhất thời, thiên lôi tử rất muốn gặp đến Dương lão đại, cha lão nhị xuất hiện, có thể hỏi đề cũng rất rõ ràng. Dương lão đại, cha lão nhị coi như chuyển thế trùng tu, đoán chừng cũng không dám lộ mặt. Vì sao? Lúc này không giống ngày xưa a. Hiện tại phàm gian giới, khắp nơi đều là đã từng tiệt giáo đệ tử. Tuy nói bởi vì tu vi duyên cớ, tất cả mọi người không dám lộ diện, sợ bị một ít người âm chết, nhưng rất không dám ra đến rêu rao. Kỳ thật nhất nên là xiển giáo chuyển thế thần tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, thiên lôi tử liền phát hiện chính mình đi theo chuyên nghiệp đoàn đội, hình như đã đi xa. Cái kia Trương Hoài Ngọc dựng thẳng đại kỳ, không phải mang đám người cùng hứa tiên tranh cao thấp một hồi. Người ta xông vào quân địch trận doanh, hắn cũng mang theo đoàn đội xông, hướng về phía hứa tiên xông ra. Tiếp đó, cái rãnh, chúng ta bị bao vây. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là vu nhân tộc địa tiên. Thậm chí, còn có hai vị vu tôn đồng thời xuất hiện. Còn như hứa tiên, người ta cũng bị một vị vu tôn kiềm chế. Ân, cái kia vu tôn mang theo muốn chết chi ý đi kiềm chế. Ai, tại người trưởng thành thế giới bên trong a, người với người là bất đồng tích. Thiên lôi tử nhìn rất thoáng, sớm tại trước đây thật lâu. Hắn liền tại cái này mảnh trên chiến trường chết rồi vô số lần. Hiện tại cũng không kém lần này. Duy chỉ có Hứa Tiên phúc lợi cùng đãi ngộ, ít nhiều khiến hắn có như thế ném đi lòng chua xót. Thèm muốn, cái này chính là thánh nhân nhà hài tử sao? Dù là tại thời không mảnh vỡ bên trong, cũng sẽ hưởng thụ lấy không gì sánh kịp đãi ngộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.